cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 48, Khương Nhược Sơ lại nói dối hệ thống lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Khương Nhược Sơ vừa mở tin nhắn trong nhóm, chưa kịp rửa mặt đã vội vàng gửi tin nhắn cho Thôi Tuyết Tuệ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô cần loại thuốc gì? Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tuyệt quá, cô đã tới rồi, tôi cần thuốc trị cảm, thuốc giảm sốt và khẩu trang. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, dù lần trước cô đã chuẩn bị cho tôi một ít thuốc, nhưng không đủ để ứng phó với tình trạng lây lan rộng trong số người sống sót. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, trong thời gian gần đây, toàn bộ những người khỏe mạnh đều ra ngoài tìm thuốc, nhưng không thể tìm thấy, ngay cả khi không bị bệnh chết, họ cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, hai, bây giờ chúng tôi đang phải vật lộn với virus. Thôi Tuyết Tuệ cảm thấy trong thế giới tận thế của mình đang trở nên hỗn loạn với sự xuất hiện của các loại virus. Từ tang thi đến virus cảm cúm, làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Mối quan hệ giữa con người trong thế giới tận thế trở nên rất kỳ quái. Không chỉ có sự phòng ngự mà còn cần hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Khi Thôi Tuyết Tuệ ra ngoài thu thập vật tư, cô đã gặp phải nhiều tình huống khó khăn. Từ việc bị tang thi vây quanh đến việc phải dựa vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Trong những lúc nguy hiểm, những người khác đã từng giúp đỡ cô bằng cách cản tang thi lại để cô có thể thoát thân hoặc phân chia thực phẩm cho cô khi cô bị bệnh và không thể tham gia nhiệm vụ. Mặc dù cuộc sống hàng ngày đã ổn định hơn, nhưng khi đối mặt với những tình huống khẩn cấp, Thôi Tuyết Tuệ cảm thấy mình không thể nhẫn tâm từ bỏ đồng đội và hàng xóm của mình. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tôi sẽ giúp cô mua thuốc ngay. Thôi Tuyết Tuệ, tận thế thế giới, nhưng chúng tôi còn 7-8 ngày nữa mới có thể giao dịch lần tiếp theo. Vậy phải làm sao? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tôi sẽ thảo luận với hệ thống một chút. Trong nhóm chat, mọi người đều biết rằng Khương Nhược Sơ có một hệ thống và đó cũng là lý do nhóm chat của những người xuyên không được hình thành. Khương Nhược Sơ nũng nịu gọi, tiểu thống tử, hệ thống xuất hiện và cảnh giác hỏi cô muốn làm gì. Khương Nhược Sơ, tôi vừa mới nghĩ, quy tắc giao dịch một tháng một lần có vẻ không hợp lý lắm. Hệ thống vẫn giữ sự cảnh giác, không buông lỏng chút nào. Cậu ấy đã có kinh nghiệm sâu sắc với sự lừa dối của Khương Nhược Sơ, không thể nào. Mỗi quy định đều được tôi cẩn trọng thiết lập và đã trải qua nhiều thử nghiệm. Làm sao có thể không hợp lý? Cô không phải muốn tôi thay đổi thành giao dịch một lần mỗi vòng chứ? Khương Nhược Sơ thảo luận với hệ thống về việc thay đổi quy tắc giao dịch. Cô cảm thấy rằng quy tắc hiện tại dựa vào chu kỳ 31 ngày không hợp lý vì nó tạo ra sự không đồng nhất trong số lượng giao dịch theo từng năm. Khương Nhược Sơ giải thích, quy tắc giao dịch một tháng là 31 ngày, nhưng tháng có thể có 28, 30 hoặc 31 ngày. Vì vậy, số lần giao dịch trong một năm có thể thay đổi. Ví dụ, nếu tính theo chu kỳ 31 ngày, chúng tôi có tổng cộng 117 lần giao dịch trong 10 năm. Nếu tính theo 30 ngày, tổng số giao dịch là 121, 6 lần. Và nếu tính theo 28 ngày, tổng số giao dịch là 130, 3 lần. Hệ thống cảm thấy bối rối. Cô tính toán như vậy, tôi cảm thấy mình giống như bị lừa vậy. Khương Nhược Sơ trả lời, cảm ơn đã khen. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên tính theo tháng cố định, bất kể số ngày trong tháng là bao nhiêu, như vậy sẽ đơn giản hơn và công bằng hơn. Hệ thống nhắc nhở rằng nếu cứ tiếp tục tính toán theo tháng 31 ngày, số lượng giao dịch sẽ không đồng nhất và mấy người xuyên không cũng không được thoải mái. Khương Nhược Sơ cho rằng cách tính theo tháng sẽ làm cho quy trình giao dịch trở nên ổn định và dễ quản lý hơn. Cuối cùng, hệ thống đồng ý với Khương Nhược Sơ và chấp nhận việc tính giao dịch theo tháng. hệ thống nói, chúng tôi sẽ tính theo tháng từ nay. Hiện tại đã vào tháng 7, vì vậy những người xuyên không có thể sử dụng một ngày giao dịch tùy ý cho tháng trước. Khương Nhược Sơ hào hứng. Rất tốt, đây là một sự thay đổi có lợi cho cả hai bên. Với sự đồng ý của hệ thống, quy tắc giao dịch được điều chỉnh và Khương Nhược Sơ có thể tiếp tục giúp Thôi Tuyết Tuệ trong việc tìm kiếm thuốc men và vật tư cần thiết. Hệ thống sau khi nhận xét và đồng ý với đề xuất của Khương Nhược Sơ đã thay đổi quy tắc giao dịch theo tháng. Điều này giúp các thành viên trong nhóm Xuyên Việt có thể dễ dàng sắp xếp và thực hiện các giao dịch mà không bị áp lực của chu kỳ 31 ngày. Khương Nhược Sơ ngay lập tức thông báo sự thay đổi này cho các thành viên trong nhóm. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, các bạn ơi, từ hôm nay, chúng tôi sẽ giao dịch theo tháng. Nghĩa là không quan trọng là ngày nào trong tháng 6, số ngày giao dịch cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mọi người có thể tự do điều chỉnh thời gian giao dịch. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, các bạn có thể tùy ý quản lý thời gian giao dịch. Tin tức nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ các thành viên trong nhóm. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, tuyệt vời quá, như vậy Thôi Tuyết Tuệ có thể nhanh chóng nhận được thuốc. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, thật tiện lợi, không cần phải lo lắng về việc quyết định đổi thứ gì vào cuối tháng mà có thể chậm rãi nghĩ ra trong suốt 7 tháng. Khương Nhược Sơ cũng cảm thấy vui mừng vì quy tắc mới này sẽ giúp ích cho cô khi cần nhận các vật phẩm từ Trung Chan mà không cần phải đợi hết chu kỳ 31 ngày. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cảm ơn hệ thống đã có sự điều chỉnh hợp lý và có lợi cho tất cả mọi người. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, cảm ơn hệ thống vì sự điều chỉnh hợp lý. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, cảm ơn hệ thống vì đã lắng nghe và thay đổi. Thôi Tuyết Tuệ, tận thế thế giới, cảm ơn hệ thống rất nhiều. Tôi thật sự rất cảm kích. Hệ thống cũng thông báo về sự thành công của nhóm và chào mừng một thành viên mới gia nhập. Hệ thống thông báo, chúc mừng, nhóm chat đã đạt 9.999 tin nhắn và 600 giá trị. Nhóm có không khí tích cực và hài hòa. Để phát triển nhóm lớn mạnh hơn, chúng tôi vui mừng thông báo rằng một thành viên mới sẽ gia nhập. Phó Viêm Hy, Tiên Ma Ngược Luyến, Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tên này vừa thấy đã thấy có vẻ mạnh mẽ và gây ấn tượng. Viên Đường Đường, cổ đại cung đấu, Ngược Luyến, thực sự khiến người tôi phải chú ý, Trung Chăn, tu tiên thế giới, người anh em cần hỗ trợ gì từ tiền bối không? Phó Viêm Hy, Tiên Ma Ngược Luyến, Phó Viêm Hy, Tiên Ma Ngược Luyến, xin lỗi, tôi là ma. Sự gia nhập của Phó Viêm Hy khiến các thành viên trong nhóm cảm thấy thú vị và mong chờ những gì mà thành viên mới sẽ mang lại cho nhóm. Cách chương